Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, phong vân khó lường. Toàn bộ huyến vực khoảng thời gian này phi thường bình tĩnh. Các lục địa cất bước ở bên ngoài kỳ tài đều quay lại gia tộc. Thánh địa đệ tử kiệt xuất cũng bị truyền quay lại trong tộc. Toàn bộ huyền vực tựa hồ quạnh hiu xuống. Này không là tránh né kiếp nạn. Huyền vực lại như là một tôn sư tử rơi vào ngủ say. Bọn họ đều đang vì thượng cổ chiến thần cung làm chuẩn bị. Các đại thánh địa đều bỏ ra vốn lớn. Lấy ra tích trữ thiên tài địa bảo. Cho trong tộc đệ tử kiệt xuất nhất sử dụng. Một cái đạo vấn thế. Có thể nói một cái tiểu thổ dân từng bước một đi lên. Uy thế toàn bộ huyền vực, thế hệ tuổi trẻ kỳ tài chỉ có run rẩy tư cách. Ở mênh mông huyền vực cũng chỉ có võ đế có thể uy hiếp đến hắn. Các đại thánh địa đều xanh mặt, không cam lòng trong tộc tuyệt thế kỳ tài bị ép một đầu. Bọn họ dồn dập tiến vào bế quan bên trong, huyền vực hiếm thấy bình tĩnh. Loại yên tĩnh này đầy đủ kéo dài 3 tháng. Ngày này, bị triệt để đánh vỡ. Thần Châu đại địa, thần thành có thể nói là huyền vực tiêu chuẩn. Tòa thành này treo ở trên không, phụt lên rồi rào tinh khí. Thời khắc này, ở giữa tòa thần thành khu vực, một tòa cổ xưa hư không trận đài rộng mở bạo phát tóng ánh lóa mắt thần hà. Thịnh liệt vô cùng. Tựa hồ một thân thể nhật đang cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt. Tình cảnh này, làm cho cả thần thành tu sĩ kinh hãi vẻ. Không biết bao nhiêu lão quái vật chạy tới. Từng cái hoàn toàn biến sắc. Điên cuồng đem tin tức lan truyền ra ngoài. Thần thành vượt vực truyền tống trận mở ra. Hư hư thực thực là cái khác đại vực đi tới tuyệt đại thiên kiêu. Thanh âm này truyền khắp toàn bộ thần châu đại địa, không biết bao nhiêu cổ xưa thế gia xuất thế, từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ, bởi vì đây là cái khác đại vực tuyệt đại thiên kiêu. Vượt vực đến chiến, lại muốn bắt đầu rồi à, có lão nhân run giọng nói, rất rõ ràng đối phương là hướng về phía thượng cổ chiến thần cung đến. Bọn họ muốn tranh cướp chí cao chiến thần điện đường à. Mỗi một đời đều là như vậy. Thượng cổ chiến thần cung tạo hóa. Toàn bộ đều bị cái khác đại vực cướp đi. Sẽ không. Lần này có võ đế cùng đạo. Nên không đến nỗi bị cái khác đại vực cướp đi. Phải biết đạo có thể đánh bại yêu vực chí tôn. Có người ở phản bác. Thần châu đại địa các đại thánh địa đều phát động rồi. Ẩn ra đệ tử kiệt xuất nhất. Thái cổ thần sơn cũng đi ra tu hành sinh linh mạnh mẽ. Đều có trưởng bối dẫn dắt đi tới thần thành. Tuy rằng thượng cổ chiến thần cung chưa từng mở ra. Thế nhưng huyền vực cùng cái đại vực đã sản sinh mùi thuốc súng. Bọn họ là đến tranh cướp huyền vực tạo hóa. Những này cường giả cấp cao nhất cũng là muốn mặt người. Làm sao có khả năng dễ dàng đáp ứng. Thần thành cổ lão nhất vượt vực. Ở bạo phát tóng ánh thần hà. Này bốn phía đi tới người càng ngày càng nhiều. Các đại thánh địa đều đi tới đệ tử kiệt xuất. Càn Giao, Tử Ngọc, Lê Hiểu Sương, Thác Bạt Thanh, Thái Cổ Thần Sơn Thánh Nữ, Kim Phát Tam Nhãn Nhân, Võ Vương Bá, chờ chút, toàn bộ đều đứng ở bốn phía, ánh mắt nhìn chằm chằm đường hầm hư không, mỗi người bọn họ khí tức, muốn so với 3 tháng trước mạnh mẽ rất nhiều, hiển nhiên không ít luyện hóa thiên tài địa bảo. Cuối cùng, tòa này vượt vực truyền tống trận đình chỉ ong ong, một cái cổ xưa môn hộ nứt ra rồi. Bên trong trước tiên đi ra chính là bốn cái lão nhân. Bàn ở trong hư không, như ẩn như hiện tràn ngập khủng bố gợn sóng, giống như đang khai thiên tích địa bình thường. Nhìn thấy này bốn cái lão nhân, Thác Bạt ưng, Võ Vương Động, Thiên Bằng những người này mí mắt kinh hoàng. Đây là một loại mênh mông uy thế bọn họ hoảng sợ. Này bốn cái lão nhân hai con mắt không hề lay động, chưa từng mở nói rõ ngữ, ngồi xếp bằng ở trong hư không bất động. Mà phía sau bọn họ đi ra bốn cái người trẻ tuổi, mở đóng con mắt sắc bén khiếp người, nội hàm mạnh mẽ gợn sóng, toàn thân càng là chảy xuôi một loại khủng bố tinh lực. Võ Vương động bọn họ những người này giật nảy cả mình. Đây chỉ là bốn cái người trẻ tuổi, năm tháng bất quá 27-28, thế nhưng hơi thở của bọn họ dĩ nhiên là vương đạo cường giả. Hơn nữa loại khí tức này mơ hồ muốn so với bọn họ còn muốn đáng sợ mấy phần. Sau đó càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là đường hầm hư không bên trong có đi ra bốn người, năm tháng cũng không lớn, có hai cái vẫn chưa tới 20, mặt khác hai cái mới chừng 20. Bốn người này khí thế nổi bật nhất, toàn thân bạo phát một loại ngập trời chiến ý, bệ nghệ thiên địa, nhìn xuống người xung quanh. Bốn người bọn họ bên người còn có một chút nô bộc, từng cái thực lực phi thường không yếu, càng có người hàng phục sinh linh đáng sợ. Những người này đến, ép huyền vực người trong tâm trầm trọng, cảm giác được một loại đáng sợ áp lực, coi như là huyền vực tuyệt đại kỳ tài, đều cảm giác được áp lực nặng nề. Này bốn cái cùng bọn họ năm tháng xấp xỉ người, tuyệt đối không kém monster bọn họ phỏng chừng là tứ đại vực vô địch thiên kiêu, đạo ở nơi nào, để hắn lăn đi ra đánh một trận. Nặng nề như lôi gầm thét thanh truyền tới, yêu vực chí tôn cũng ở trong bốn người, giờ khắc này đi ra, đúng người xung quanh mở thanh quát lớn. Huyền vực không ít người sắc mặt khó coi, yêu vực chí tôn đều bại rơi mất, vẫn là như vậy tùy tiện, hơn nữa để huyền vực nhân vật nổi tiếng lăn ra đây, đây cũng quá hung hăng chứ, khẩu khí thật to lớn, rõ ràng là bại rơi mất, còn như vậy tùy tiện. Càn Dao lạnh mặt nói, Càn Nguyệt quải con mắt chìm xuống. Nàng không nghĩ tới Càn Dao dĩ nhiên lúc này mở miệng. Bất quá nói đã nói ra, nàng không cách nào ngăn cản. Ha ha, thú vị, một cái chán nản huyền vực vẫn còn có người có thể đánh bại yêu vực chí tôn, một cái tử bào thiếu niên mở miệng, hắn toàn thân khí thế phi thường mạnh mẽ, hai con mắt cuốn quanh sấm sét màu tím, ép người sợ mất mật. Đây tuyệt đối là một vị thiếu niên thiên kiêu, mở miệng chính là chán nản huyền vực, để huyền vực cường giả sắc mặt rất khó coi. Khẩu khí của tiểu tử này cũng lớn quá rồi đó. Hóa ra là ngươi, yêu vực chí tôn con mắt lạnh lẽo, có một loại sát khí ở bạo phát. Nó biết hắn dưới tay tam đại nô bộc cũng là bởi vì nàng mà bị đạo trấn áp. Yêu vực chí tôn chớp mắt ra tay, cử quyền đập về phía Càn Dao. Chậm, đã động thủ. Càn Nguyệt quải chớp mắt nói ra, thân thể đã đứng đi muốn ngăn cản yêu vực chí tôn. Ngươi vẫn để cho mở đi, quá già, ta đều không có hứng thú ra tay. Một người trẻ tuổi ngột xuất hiện ở Càn Nguyệt quải trước mặt, hắn vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp liền ngăn cản Càn Nguyệt quải. Đạm mạc nói, ngươi. Càn Nguyệt quải muốn rách cả mí mắt, nội tâm thoan ra một loại không cách nào ức chế lửa giận, thế nhưng nàng không dám ra tay. Người trẻ tuổi này rất mạnh, ha ha, đây chính là huyền vực yêu vực vị này tuổi trẻ vương. Con mắt nhìn quét bốn phía, mang theo một sự coi thường, lắc đầu nói, không đáng nhắc tới. Ở đây vương đạo cường giả toàn bộ tức giận, thế nhưng không ai ra tay, bởi vì này bốn cái người trẻ tuổi phi thường đáng sợ, nếu là đánh tới đến thua trận khẳng định là bọn họ. Oanh, yêu vực chí tôn cùng Càn Dao đối oanh cùng nhau, Lúc này thiếu nữ toàn thân chảy xuôi khí lưu màu vàng óng, đem nàng tôn lên cao quý mà lại uy nghiêm. Trong cơ thể truyền ra rườm rà tụng kinh âm ni càn giao khí tức mạnh một đoạn. Thế nhưng rất đáng tiếc, yêu vực chí tôn không phải là người thường. Đòn đánh này đem càn giao đẩy lui ba bước, thật mạnh. Càn giao tự mình bị nhân hoàng chỉ điểm ba tháng, lại vẫn không là yêu vực chí tôn đối thủ. Càn Nguyệt quải con mắt co rút nhanh, yêu vực chí tôn đang cười lạnh. Công pháp rất mạnh, thế nhưng ngươi còn không tư cách cùng ta giao thủ. Nói đi, đạo ở nơi nào? Thượng cổ chiến thần cung còn chưa mở ra, ngươi gấp làm gì? Càn giao lạnh mặt nói, cũng không có bởi vì bại đi mà cảm thấy thất lạc. Ở thiếu nữ trong nội tâm, chỉ cần đạo lăng có thể trấn áp hắn là tốt rồi. Ai dám đánh với ta một trận? Một tôn gánh vác sắt kiếm chừng 20 thanh niên đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét ở bốn phía. Mở thanh liền hỏi như vậy, ta cũng nghĩ vui đùa một chút. Thanh niên áo bào tím đã không thể chờ đợi được nữa. Hai con mắt của hắn tỏa ra màu tím ánh chớp, dị thường hung lật hỏi, ai dám đến tiếp ta? Có người hay không? Liên tiếp khiêu chiến, để bốn phía huyễn vực tuổi trẻ kỳ tài nội tâm trầm trọng. Đây là muốn cho bọn họ một hạ mã uy à? Ta đến. Tử Ngọc đi ra, hai con mắt nhảy ra một loại ngọn lửa chiến tranh, hướng về hai con mắt cuốn quanh tử lôi thanh niên bạo xung. Thác Bạt Thanh cũng đi ra, quý nhân thánh nhân thế gia há có thể cho phép bọn họ như vậy hung hăng cùng gánh vác sắt kiếm thiếu niên đối oanh cùng nhau. Trận đại chiến này kết thúc cực kỳ nhanh, song phương vừa lên đến liền vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Thế nhưng rất đáng tiếc, Tử Ngọc cùng Thác Bạt Thanh đều thất bại. Tử Ngọc bả vai một tia tóc đen bị một đạo tử lôi đánh gãy, mà Thác Bạt Thanh nắm đấm chảy ra huyết, bị giết kiếm kích thương dài đến ngược lại có thể, chính là thực lực không ra sao. Tử Bào thiếu niên cười ha ha, hí ngược con mắt nhìn Tử Ngọc, đáng ghét. Tử Ngọc đại lông mày nhíu chặt cùng nhau, người này rất mạnh, lôi điện ẩn chứa đại đạo khí tức, tuyệt không phải người bình thường. Liền điểm ấy thủ đoạn à? Gánh vác sắt kiếm thanh niên lạnh lẽo mở miệng, nếu là như vậy, thượng cổ chiến thần cung các ngươi cũng không cần đi tới. Các ngươi đừng xem thường người, chúng ta huyền vực mạnh nhất đạo cùng võ đế đều đang bế quan. Tử Ngọc trầm mặt nói rằng, bốn người bọn họ đều là cái khác đại vực mạnh nhất người, mà đạo cùng võ đế mới là huyền vực mạnh nhất người. Ha ha ha, chúng ta đến rồi, bọn họ cũng không tới nghênh tiếp. Vừa nhìn chính là con rùa đen rút đầu. Tử Bảo thiếu niên tùy tiện cười to, ở trong mắt hắn huyễn vực là chán nản, cần huyễn vực tuyệt thế kỳ tài tới đón tiếp. Toàn trường tu sĩ giận dữ, mỗi một người đều nắm chặt bàn tay, có mấy người thậm chí hiểu được huyễn vực chân chính cần chính là hạng người gì. Đạo, hiện tại gần như cả thế gian đều là kẻ địch, không biết bao nhiêu người muốn giết hắn, phỏng chừng hắn hiện tại liền là đứng ra, trước hết ra tay không là vượt vực mà đến thiên kiêu. Hơn nữa ở đây huyền vực cường giả, đến một người tuổi còn trẻ điểm cùng ta chiến một trận chiến. Một cái tử bào tu sĩ trẻ tuổi lạnh nhạt nói, tốt nhất là Lôi Châu, ta nghe nói chúng ta tổ điện liền là Lôi Châu. Không biết ta cái này lôi vực đi ra người, có thể hay không cùng Lôi Châu người trẻ tuổi quá mấy chiêu. Một vài đại nhân vật trong lòng run rẩy dữ dội, lôi vực chính là mạnh hơn huyễn vực đại vực, nhưng là bọn họ tổ địa dĩ nhiên là Lôi Châu. Làm sao, không có à? Người trẻ tuổi đang cười lạnh, xem ra huyễn vực phế bỏ. Ta hay là đi Lôi Châu đi một lần đi, Nghe nói này Lôi Thần Tháp chính là Lôi Châu thời đại thượng cổ chí cường giả lưu lại. Hôm nay ta còn thực sự muốn xông vào một lần. Mặt khác ba cái người trẻ tuổi cũng đi ra mở miệng muốn cùng huyền vực tuổi trẻ vương một trận chiến. Thế nhưng rất đáng tiếc, ở toàn bộ huyền vực, cũng chỉ có võ vương là người trẻ tuổi. Nhưng là hắn kém chút bị đạo đánh chết. Lấy cái gì đến chiến? Huyền vực thực sự là phế bỏ. Ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn đi thượng cổ chiến thần cung. Bằng không các ngươi huyền vực sẽ thất bại hoàn toàn. Gánh vác sát kiếm người đang cười lạnh. Ý của hắn phi thường sáng tỏ. Tới một người giết một người. Hắn rất nhanh sẽ rời đi. Có người nói là đi tới Kiếm Châu. Một cái vang dội bạt tai. Mạnh mẽ đánh vào huyền vực người trên mặt. Để bọn họ phẫn uất. Thế nhưng vô dụng. Nhân gia xác thực so với huyền vực kỳ tài mạnh mẽ. Đạo nếu là ở là tốt rồi. Có người thở dài. Hồn bay phách lạc rời đi nơi này. Toàn bộ huyền vực đều náo loạn. Mông lung một tầng bầu không khí ngột ngạt. Bởi vì các đại vực đến thiên kiêu nhân vật. Mỗi đi một chỗ đều đi các đại thánh địa bái phỏng. Đã không biết đánh bại bao nhiêu kỳ tài. Coi như là Kiếm Châu, Kiếm Cốc thiên chi kiêu nữ Kiếm Tiêu Tiêu. Đều thua với gánh vác sắt kiếm người. Toàn bộ huyền vực bầu không khí đều nặng nề đến cực điểm. Thế nhưng nửa tháng sau, tụ bảo các tử Bạch Thu xuất quan. Trực tiếp rồi cùng yêu vực tuổi trẻ vương đối đầu đến. Gây nên rất lớn chờ mong. Cách xa ở Thanh Châu Thâm Uyên cổ khoáng. Đạo lăng còn không rõ ràng lắm ngoại giới đã phong vân khó lường. Hắn vẫn như cũ đang bế quan. Bất quá tình cảnh cực đoan khủng bố. Ầm ầm ầm, Thâm Uyên cổ khoáng nơi sâu xa truyền ra ngập trời nổ vang. Nhiếp tâm hồn người, đây là một loại khủng bố ngập trời tinh lực bạo phát. Nương theo trầm thấp tiếng rồng ngâm, cuồn cuộn không ngừng bộc phát ra. Toàn bộ đường nối đều bị ép khắp một tôn chí cương chí bá gợn sóng. Một cái bóng ngồi xếp bằng ở cuối lối đi. Thân thể mơ hồ, như một tòa thần sơn. Nguy nga trầm hồn, hết chương.